Công chúa thế giới đêm, chương 116, đi học đi, góc truyện audio.com. Tụi nó mới bước vào ba, hai, ba đã đứng sững lại như đóng băng. Gì thế, nó nhíu mày, dạ, đại tỷ, một tên kinh cần, chị, Su chạy ra, Su chị nhớ em ghê, mấy năm rồi không gặp, không ngờ lớn lên, thấy em đẹp trai hẳn ra đấy nhá. Yan chạy đến hôn chụt chụt vào má Su. Chị, Yan, Su hoang mang tột độ. Chị phải không? Chị đây, Yan cười tươi. Sao thế? Sao chị còn sống? Su phát ra một câu hỏi rất ư là bá đạo. S-A-S-A-S-A-S-A. Vào đây, chị kể cho nghe. Yan kéo tay Su vào quầy, hả? Su như không tin vào tai mình. Thôi nhé, em làm chị đứng tim đấy. Yan cười tươi, lắc lắc li oa ki. Su, sao em ra đây? Chị cứ nghĩ, cậu mợ cấm em luôn rồi chứ. Nó ngạc nhiên, chị, mấy ngày nay chị biến đâu mất tăm mất tích. Em bỏ nhà đi rồi. Bị ba đuổi, em đang sống ở ba. Su nói, vậy mà chị cứ tưởng. Em về nhà chị đi. Nó nhún vai, dạ, Su cười tâu toét. Ngay lúc ấy, điện thoại anh chàng reo lên. Alo, xa xa, hai về nhà đi, mẹ đang lo cho hai lắm. Sasa nấc lên từng hồi. Mẹ sắp đổ bênh rồi. U cầm, hai về liền, Su nói rồi chạy đi. Mợ bệnh à, chị đi nữa. Nó chạy theo cậu em. Con nhỏ khốn nạn, đầu con trai bất hiếu. Hai tụi mày về đây làm gì? Cậu nó gầm lên, con lên thăm mợ chứ không phải cãi nhau với cậu. Nó nói rồi vụt chạy lên lầu. Mẹ sao rồi mẹ? Su chạy đến bên giường mẹ. Mẹ không sao. Chấm, chị đến đây làm gì? Sasa kéo nó lên phòng nhỏ. Thăm mợ, nó nhún vai, chị còn tư cách đó sao? Nhỏ hếch môi, em, nó trừng mắt nhìn cô em, nhưng nhanh chóng cụp mi mắt xuống. Cô em thân yêu của nó bây giờ đang rất tiều tụy và sơ xác. Đi học lại đi, sao, đi học, nhỏ nhướn mày, chị bảo tôi còn mặt mũi nào mà đi học nữa? Sắp tới cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Nếu em không muốn mất vị trí hot girl của trường thì đi học đi. Gọi cả ba cô nàng kia nữa. Chị không muốn vì một chuyện còn con này mà mọi người phải nghỉ học. Được thôi, tôi thách đấu với chị trong cuộc thi nữ sinh thanh click. Nhỏ chỉ thẳng tay vô mặt nó. Được thôi, nó nhún vai rồi bỏ ra khỏi phòng. Hôm sau, cả trường Đức một phen xôn xao vì bốn nữ sinh nghỉ học từ hôm đi chơi về đến bây giờ mới đi học lại. Có vẻ như hai khuôn mặt kia đã đi phẫu thuật không để lại sẹo rồi thì phải. Di cười đắc thắng, ôi, xem có ai đó đội tóc giả kia. Nhun diễu, thôi, để tụi nó đi học đi. Trả thù thế đủ rồi. Cao xua tay, u cầm, nó cười, cách trương,